dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, mấy người các người cũng xứng khi dễ nàng. Hai người tại trong thương trường tiếp tục bắt đầu đi dạo. Aoki Tsukasa nhìn xem một nhà bán lấy quần áo thể thao mặt tiền cửa hàng. Dừng bước, theo ta vào xem một chút đi. Ta muốn mua một bộ mới quần áo thể thao. Sora không nói chuyện, mặc cho Aoki Tsukasa lôi kéo đi vào. Aoki Tsukasa cũng không biết cái thế giới này nhãn hiệu gì quần áo thể thao tốt. Ngược lại đời trước hắn ăn mặc cái gì nhịn khắc a địch ở cái thế giới này toàn diện chưa thấy qua. Cũng may Aoki Tsukasa này người không chọn quần áo. Có thể mặc, dễ chịu là được. Bộ quần áo này thế nào? Aoki Tsukasa chỉ một bộ màu đen quần áo thể thao. Nhìn về phía Sora, Sora nhẹ gật đầu. Sensei, ngài ánh mắt thật là tốt. Bộ này quần áo thể thao là mùa thu bảo khoản. Tuyệt đối trào lưu, hướng dẫn mua tức thời cắm lên một câu. Aoki Tsukasa cười sờ lên sợi tổng hợp, rất rộng rãi, cũng rất thâm hậu, mùa thu ăn mặc vừa vặn, mùa đông bộ cái áo lông cũng gần như, liền dứt khoát nói ra, ta muốn mua lớn hơn một vòng quần áo, gần nhất giống như một mực tại dài cái, được rồi, ngài chờ một lát, ta lấy cho ngài, hướng dẫn mua thành viên nhìn ra liếc mắt, Aoki Tsukasa thân cao. Liền tâm lý nắm chắc đi lấy thích hợp quần áo tới. Aoki Tsukasa nhìn xem trên người mình quần áo thể thao. Lúc này đã rõ ràng nhỏ hơn một chút. Vẻ mặt có chút đắc ý nhìn về phía Sora. Gần nhất ta một mực tại dài cái. Khoảng cách 1m8 cũng không có kém bao nhiêu á. Đời trước đến 25-26 tuổi đều là 1m76. Đời này có cơ hội dài đến 1m8 trở lên. Aoki Tsukasa nói thật vẫn là rất vui vẻ. Này đoán chừng là hệ thống công lao đi. Dù sao mạnh như vậy thuộc tính nếu như không có thích hợp bộ xương phụ trợ. Giống như cũng không lớn hợp lý. Ngài đi phòng thay quần áo mặc thử một cái đi. Hướng dẫn mua lấy ra một bộ quần áo mới. Đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa vuốt vuốt Sora đầu, đối nàng mỉm cười, ngươi chờ ta ở đây, ta đi đổi quần áo một chút. Sora ừ một tiếng, ôm mong ngực tiểu bao bao ngồi ở cửa hàng trên ghế. Đối nàng mà nói, hôm nay dạo phố lượng vận động giống như hoàn toàn chính xác có chút lớn. Aoki Tsukasa vui vẻ ôm quần áo thể thao đi vào phòng thay quần áo. Sora có chút sợ hãi rụt rè ôm chặt túi sách, cúi đầu, không dám nhìn tới chung quanh người tới lui bầy, tựa như một con bị vứt bỏ tội nghiệp tiểu động vật. Đó không phải là Kasugano Sora sao? Nơi xa bỗng nhiên vang lên mấy nữ sinh cười đùa thanh âm. Sora bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng hoảng hốt, cách đó không xa. Ba cái vẽ lấy thành thục trang dung, tuổi tác cũng bất quá 16-17 tuổi tả hữu thiếu nữ hi hi ha ha chỉ Sora. Hướng nàng đi tới, ấy ya, Kasugano đồng học vậy mà cũng sẽ ra ngoài dạo phố sao? Một cái đánh lấy thật dày phấn lót, giữ lại viên thuốc đầu thiếu nữ cười nhạo đi lên phía trước. Không để ý chút nào trong cửa hàng nhân viên cửa hàng ánh mắt chán ghét. Ba người đem Sora vây ở cùng nhau. Sora nhận lấy túi sách ngón tay dùng sức nắm chặt. Ngón tay bởi vì quá dùng sức mà hơi trắng bệch. Mím chặt môi, cúi đầu, nhắm mắt lại che khuất chính mình có chút ánh mắt sợ hãi. Không nói một lời, viên thuốc đầu thiếu nữ không chút kiêng kỵ cười nhạo Sora. Người tại sao lâu như vậy một điểm tiến bộ đều không có? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể theo nhà bên trong đi ra đến. Nói thế nào cũng là khỏi bệnh rồi điểm. Hiện tại như vậy thoạt nhìn. Ngươi bệnh tâm thần giống như một điểm không thay đổi nha. Đại tỷ ngươi cũng thật là. Đây là nam trang cửa hàng A. Một cái để tóc dài. Trên mặt tàn nhang điểm điểm. lại ra vẻ phong tao nữ sinh âm lãnh mà cười cười. Không chừng người ta là tìm được bạn trai, bồi người ta đi ra mua quần áo cũng nói không chính xác đây. Bạn trai, ta xem là cha nuôi cũng nói không chính xác a, là đi ra viện binh giao a. Giữ lại màu nâu nữ sinh tóc ngắn dùng không thèm quan tâm nụ cười nói ra vô cùng ác độc lời nói. Sora thân thể gầy ốm run nhè nhẹ, dùng thanh âm yếu ớt phản bác. Ta không có, ha, viên thuốc đầu thiếu nữ cúi người, nắm lỗ tai ghé vào nàng bên miệng. Huy, ta nói thanh âm của ngươi cũng chỉ có lớn như vậy sao? Màu nâu thiếu nữ tóc ngắn nhìn thấy Sora ôm thật chặt màu trắng bọc nhỏ. Ánh mắt bên trong lóe lên một tia hâm mộ. Sau đó, cái kia tia hâm mộ biến thành gần như ác độc ghen ghét. Con nói không có viện giao. Ngươi túi trên tay bao là ngươi mua được sao? Nhà ngươi không phải là bởi vì trái tim của ngươi bệnh đều nhanh phá sản sao? Thế nào, cha ngươi đem ngươi bán cho người khác rồi? Mái tóc xù nữ sinh đưa tay đối Sora chán gật một cái. Này bao ngươi cầm lấy, ngươi cảm thấy xứng sao? Sora chăm chú nắm lấy bao, mở mắt ra, ngẩng đầu, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía phòng thay quần áo phương hướng. Thế nào, bao ngươi thổ hào đang thay quần áo à? Viên thuốc đầu nữ sinh che miệng, ra vẻ kinh ngạc, ai nha? Chúng ta nếu để cho hắn nhìn thấy, cho hắn biết ngươi là bệnh tâm thần, hắn vẫn sẽ hay không cho ngươi tiền a? Tóc dài nữ vuốt ve chính mình tàn nhang mặt vũ mị cười một tiếng. Còn không bằng nắm người có tiền kia nhường cho bọn ta mấy cái đâu. Ngươi là thế nào hầu hạ hắn? Dạy một chút ta, nàng đoán chừng đều sẽ không hô lên tiếng a, giống người câm một dạng. Viên thuốc đầu nữ sinh nói xong, ba người ha ha phá lên cười, cầm điếc người ngựa cỏ bùn. Một tiếng nổi giận tiếng giống từ nơi không xa vang lên. Aoki Tsukasa mặc một thân màu đen quần áo thể thao, biểu lộ có chút dữ tợn hướng phía các nàng đi nhanh tới. Ba nữ sinh biến sắc, trước mắt tên chọc đầu này lớn lên vô cùng hung hãn. Lúc này càng là như muốn nhắm người mà phệ dã thú. Các nàng chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, liền chuyển thân chạy trốn đều làm không được. Aoki Tsukasa mãnh liệt thò tay đẩy ra vây quanh Sora ba người. Cũng căn bản không quản đây là ba cô gái. Hào không nương tay động tác nhường ba cô gái lảo đảo nghiêng ngã ném xuống đất. Sora ngẩng đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa. Ngày xưa thanh lãnh trên khuôn mặt, chỉ còn lại có hoảng hốt cùng khổ sở. Hai mắt che kín hơi nước, cơ hồ tại nhìn thấy Aoki Tsukasa trong tích tắc, liền chảy xuống hai hàng thanh lệ. Thanh âm nghẹt ngào nhỏ giọng hô hoán. Ti, Aoki Tsukasa thì cảm giác mình phổi đều muốn tức nổ tung. Dù cho hôm qua Ishihara Kaita từ phía sau lưng dùng đao gỗ đánh lén hắn, hắn đều không có tức giận như thế. Ba người các ngươi, tới đây cho ta. Aoki Tsukasa vẻ mặt cực kém, nhìn xem ba cái muốn rời khỏi thiếu nữ, lớn tiếng quát lớn, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy. Hôm nay các ngươi đi, ngày mai ta liền đi trong nhà các ngươi tìm ngươi. Ba cô gái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đứng tại chỗ. Đại ca, chúng ta sai. Aoki Tsukasa nổ tới ghi điểm, đứng tại Sora trước người, ngón tay chỉ hướng cái kia tóc dài nữ sinh, khóe miệng đều bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nói gì. Tóc dài nữ sinh cũng không dám lại nói cái gì bao nuôi loại hình từ. Nàng lúc này dọa đến nước mắt đều đi ra, đều không dám đưa tay đi bôi. Đứng tại chỗ toàn thân nghĩ co giật một dạng lắc lư. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn động thủ xúc động, nhìn xem Sora cúi đầu, nắm thật chặt chính mình vạt sau của áo khóc thút thít dáng vẻ. Aoki Tsukasa hôm nay quyết không cho phép mấy nữ sinh này cứ tính như vậy. Không nói gì, Aoki Tsukasa cười lạnh một tiếng, nhìn về phía viên thuốc đầu thiếu nữ cùng mái tóc xù thiếu nữ. Các ngươi hai cái cũng không nói gì. Mái tóc xù thiếu nữ không nói một lời cúi đầu, mà viên thuốc đầu thiếu nữ thì cứng cổ, cố giả bộ trấn định. Chúng ta chỉ là trông thấy bạn học cũ, tự ôn chuyện mà thôi. Ôn chuyện, Aoki Tsukasa giận quá thành cười. Chỉ cảm thấy người sao có thể xấu đến cái dạng này. Con mắt híp, cơ hồ nhịn không được muốn động thủ đánh người. Ti, chúng ta về nhà đi. Sora tại sau lưng, nắm lấy Aoki Tsukasa quần áo lần sau. Thanh âm yếu ớt, Aoki Tsukasa không thể tưởng tượng nổi quay đầu. Nhìn xem Sora cúi đầu, không dám nhìn dáng vẻ của hắn. Đau lòng cùng lửa giận đan xen, khiến cho hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Mấy người các ngươi cũng xứng khi dễ nàng. Aoki Tsukasa mãnh liệt nâng lên tay, một bàn tay đập vào viên thuốc đầu thiếu nữ trên mặt, đưa nàng thẳng tắp phiến ngã xuống đất. Đánh người, cửa hàng người chung quanh truyền đến một trận xì xào bàn tán. Bị đánh ngã trên mặt đất nữ hài càng là thống khổ kêu lên thảm thiết, lên tiếng khóc giống. Aoki Tsukasa nhìn xem chung quanh những người kia đối với mình chỉ trò, nổi giận hô to một tiếng, đều hắn sao câm miệng cho lão tử. Người chung quanh bị Aoki Tsukasa giật nảy mình, trong lúc nhất thời làm thật không người nào dám tại mở miệng. Liền trên mặt đất khóc giống viên thuốc đầu thiếu nữ đều ngậm miệng lại. Aoki Tsukasa nhìn bên cạnh sợ hãi rụt rè, một cử động nhỏ cũng không dám nhân viên cửa hàng. Thanh âm rét lạnh, ngươi vừa rồi nghe thấy các nàng ba cái đối muội muội ta nói cái gì sao? Nhân viên cửa hàng thanh âm có chút phát run. Nghe được, ngươi cho ta từ đầu chí cuối, đem các nàng nói lời cho ta thuật lại một lần. Aoki Tsukasa cắn răng, nhìn chằm chằm ba cái ngồi dưới đất, ôm làm một đoàn run lẩy bẩy nữ hài. Biểu lộ dữ tợn giống như là muốn giết người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.